Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 617, sân khẩu thế lực. Theo lấy Phương Vũ tiếng kêu to, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Tần Dương trên thân. Có nghi hoặc, có địch xem, vốn không muốn phản ứng nàng Tần Dương, bất đắc dĩ đi qua, thản nhiên nói, có việc. Ngạch, Phương Vũ Trương Hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn, lại không biết nên như thế nào đi mở khẩu. Hội đánh nhau sao? Bên cạnh Đồng Mỹ Tình cúp điện thoại, bỗng nhiên mở miệng hỏi, gặp Tần Dương nghi hoặc, nàng chỉ trước mặt mấy cái tóc vàng tiểu lưu manh. Thản nhiên nói, mấy cái này là Japan tiểu lưu manh, nhìn chúng ta là hoa hạng người, thầm nghĩ lấy khi dễ đến lấy. Vừa rồi Phương Vũ kém chút bị bọn hắn đùa giỡn. Nếu như ngươi nguyện ý giúp chúng ta những này đồng bào lời nói, liền giúp lấy chúng ta đánh một trâu. Nghe được nàng lời nói, Tần Dương ánh mắt chuyển hướng bên cạnh mấy cái kia lưu manh. Dẫn đầu chính là tóc vàng, phủ ca dô tê sớt, miệng bên trong ngậm lấy một điếu thuốc, trong tay còn xách theo một cái đen kịt xúy côn. Chính liếc mắt đánh giá lấy Tần Dương, thôn vân thổ vụ bên trong, mơ hồ ánh mắt tàn nhẫn. Hơn nữa cái này tóc vàng cùng những người khác trên cổ đều văn lấy một hình tam giác trạng hình xăm. Có thể gặp bọn hắn hẳn là thuộc về một cái tổ chức nào đó tiểu lưu manh. Tóc vàng ném đi trong tay khói, dùng chân ép mấy lần, đem đạp tát, nhếch miệng trừng mắt Tần Dương nói, tiểu tử. Nghe hiểu được tiếng Nhật sao? Thông minh một chút liền cút nhanh lên mở. Bằng không đừng trách ta cắt ngang chân ngươi. Nói lấy, hắn còn vung vẩy một chút trong tay xúy côn. Dẫn tới phía sau mấy cái tiểu đệ hip hop cười không ngừng. Hiển nhiên tại bọn hắn xem ra, Tần Dương như thế gầy yếu. Đoán chừng hù dọa một chút liền chạy không thấy. Lữ tiên sinh. Đại gia nói thế nào đều là hoa hạng người, đi ra khỏi nhà có thể giúp thì giúp, nếu như ngươi sau này gặp được khó khăn, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn thấy Tần Dương trầm mặc, Phương Vũ coi là hắn sợ hãi, đôi mắt đẹp không khỏi tránh qua vẻ thất vọng, thấp giọng khuyên nhủ, ở trên máy bay, nàng thì nhìn ra Tần Dương nhát như chuột, giờ phút này tùy tiện đem hắn gọi tới. Chắc hẳn cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là tâm bên trong bao nhiêu có một chút chờ đợi. Có dám hay không đánh nhau, là cái nam nhân liền thốt một tiếng. Đồng Mỹ Tình không kiên nhẫn mở miệng, lạnh giọng nói, người yên tâm, chúng ta bên này người có mấy cái, chỉ cần kéo dài vài phút, loại ta bạn trai đến liền tốt. Hắn là trên đường lăn lộn một cái tiểu lão lớn. Có chút nhân mạch, có thể cùng bọn hắn giảng đạo lý a. Đánh giết không tốt lắm. Tần Dương nhún vai cười nói. Đồ hèn nhát, Đồng Mỹ Tình thấp giọng chửi một câu. Đối với bên người mấy người đồng bạn nói, đại gia đừng sợ. Tận lực cùng bọn hắn quần nhau. Loại ta bạn trai đến liền tốt. Giờ phút này cùng nàng cùng một chỗ các đồng bạn đều là chút tuổi. Trẻ nam tử. Trong tay cũng đều cầm lấy không biết từ chỗ nào nhặt được gậy gỗ. Nguyên một đám nhìn hầm hầm lấy trước mặt Japan tiểu lưu manh. Nhưng đôi mắt chỗ sâu sợ hãi lại không cách nào che giấu. Bọn hắn phần lớn vẫn là chút du học sinh. Ngày thường bên trong an phận thủ thường. Ngẫu nhiên lọt vào oa nhân nhục nhã cũng là nén giận. Nhưng hôm nay phải đối mặt là bang phái tiểu lưu manh. Nếu như không phải bên người có Phương Vũ người mỹ nữ này, vì dáng trông đỡ mặt mũi, chỉ sợ sớm đã nhanh chân chạy, bát rát, một đám không biết sống chết trai nờ chứ. Tóc vàng góc miệng nổi lên nhe răng cười, hắn chỉ lấy Phương Vũ, lạnh giọng nói, hôm nay cái này nữ nhân liền ở lại đây bên trong, để chúng ta hào hào chơi đùa, đến mức những người khác. Toàn bộ cắt ngang bọn hắn chân, vừa dứt lời, phía sau mấy tên thủ hạ liền vung vẩy lấy trong tay cây gậy xông lên. những cái kia du học sinh vốn đang dự định liều một thanh. Nhưng khi nhìn đến đối phương hung ác bộ dáng, trong lòng này tia vì mỹ nữ biểu hiện dũng khí lập tức hóa thành hư không. Tất cả đều dọa đến chạy trối chết. Phương Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, thấu triệt tâm lạnh, xong, nàng nguyên vốn cho là mình đồng bạn rất có huyết tính. Lại không nghĩ đến liền cùng đối phương chống lại dũng khí đều không có. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tần Dương, tâm bên trong cảm thấy Tần Dương nhát gan như vậy quỷ. Chỉ sợ giờ phút này đã sớm vuốt ve đầu quỷ trên mặt đất. Ý đồ cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, nhưng mà quay đầu nhìn lại sau, lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ thấy Tần Dương vẫn như cũ đang đứng. Thần sắc đạm mạc một mảnh, trên mặt không có một tơ một hào bối rối. Tại những cái kia tiểu lưu manh đánh tới thời khắc, hắn nhẹ nhàng vượt mức quy định một bước. Bạch, chỉnh thân thể hóa thành tàn ảnh nhào vào người nhóm bên trong. Nhanh như thiểm điện, đám người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy xông lên phía trước nhất hai cái lưu manh ngược lại bay ra ngoài. Đem phía sau lưu manh cùng nhau lật tung. Rú thảm tiếng vang triệt đứng lên, cái này rú thảm tê tâm liệt phế, giống như ẩn chứa lấy vô biên sợ hãi, để cho người ta toàn thân rét run, tóc vàng ngẩn ngơ, không có tỉnh táo lại. Ba, lúc này, trên bả vai hắn xuất hiện một cái tay, tóc vàng ngẩng đầu nhìn lên, là một trương ngậm lấy ý cười mặt, chỉ là nụ cười này tại hắn trong mắt, giống như ác ma. Xoạt, bả vai hắn ầm vang vỡ nát, sâm bạch cốt đâm đâm rách ra rẻ lộ ra, phía trên kia tơ máu càng là có thể thấy rõ ràng. Tóc vàng kêu thảm lấy ngã trên mặt đất, thống khổ lăn lộn, hắn sắc mặt thương bạch một mảnh, nhìn Tần Dương ánh mắt tràn ngập cực hạn sợ hãi cùng hận ý. Một cỗ kịch liệt đau nhức giống như giật mình lãng giống như... trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ba, nhìn ngổn ngang trên đất ngửa ra tiểu lưu manh, Phương Vũ đám người ngây ra như phỗng, đại não một mảnh trống không, trong tay cây gậy đến rơi xuống. Đây là người sao? Qua một hồi, Phương Vũ mới phản ứng được, nhìn Tần Dương ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương là một cái nhát như chuột ra hỏa. Không nghĩ đến nhất định thâm tàng bất lộ, chắc hẳn trên máy bay cứu tóc húi cua tiểu tử cái kia thần bí cao thủ. Chắc cũng là hắn, Phương Vũ ra mặt nóng bỏng đỏ lên, đã vì chính mình hiểu lầm cảm thấy xấu hổ, cũng vì Tần Dương không giải thích mà cảm thấy tức giận. Chi, đúng lúc này, mấy chiếc xe gắn máy ngừng tại trước mặt bọn hắn. Bên trong một cái trên xe gắn máy dưới tới một cái mang theo vòng tay hồng y nam tử. Nhìn thấy trên mặt đất ngửa ra tiểu bọn côn đồ ngốc một chút. Sau đó chạy đến đồng Mỹ Tình trước mặt. Lo lắng nói, Mỹ Tình, các ngươi không có sao chứ? Đồng Mỹ Tình nhìn Tần Dương, đôi mắt đẹp sáng rực. Lắc đầu cười nói, không có việc gì. Sớm biết đạo chúng ta bên trong có cao thủ. Sẽ không làm phiền ngươi. Ý gì? Hồng y thanh niên khẽ giật mình. Thuận theo nàng ánh mắt nhìn đến Tần Dương. Kinh ngạc nói. Là hắn đem những này lưu manh cho đánh. Đương nhiên. Đồng Mỹ Tình khóe môi nhếch lên. Không nghĩ đến nhìn nhầm. Hồng y thanh niên nhíu nhíu mày. Không nói cái gì. Nhìn về phía trên mặt đất mấy cái kia Japan tiểu lưu manh. Cái này xem xét. Hắn sắc mặt bá một chút biến bạch, trên trán toát ra lít nhít mồ hôi. Thế nào, cảm giác được bên người bạn trai dị thường? Đồng Mỹ Tình nghi ngờ nói, bọn họ là Sơn Khẩu tổ người. Hồng y thanh niên nuốt nước miếng, run giọng nói ra, Sơn Khẩu tổ, nghe được cái tên này. Đồng Mỹ Tình... Phương Vũ cùng những người khác sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này hắc thế lực tại Japan địa vị. Không người không hiểu. Không người nào dám đi gây bọn hắn. Một khi gây, mệnh ném không sao. liên lụy gia nhân bằng hữu đều sẽ theo gặp nạn. Oanh, liền tại đám người không biết làm sao thời điểm, hai bên đường phố bão tố đến mấy chiếc xe hơi màu đen. Trên xe lít nha lít nhít xuống tới thuần một sắc áo đen nam tử. Mỗi người trong tay đều cầm lấy thương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.